Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 450, chương không nghĩ ra được pudding tại sao thua. Là tiểu phi thảm hộ pháp tăng thêm, lấy xí nghiệp tư doanh nhà thân phận, đồng thời đối kháng bốn nhà quốc hữu bối cảnh cỡ lớn cửa hàng. Trần Tử Nhĩ, tuổi trẻ. Có tiền hình tượng bên trong lại tăng thêm một loại nào đó cuồng cùng dã thừa số. Lần này sự kiện 10 ngày đến nay, có thể nói tại Trung Hải đưa tới rộng khắp chú ý. Mà bởi vì Trần Tử Nhĩ thanh danh, cho dù tại cả nước cũng có rất nhiều người hữu tâm chú ý tới loại này dị thường kịch liệt thương. Nghiệp đại chiến, tọa độ địa điểm, vòng thành cao ốc 13 lầu. Dùng để hoan nghênh các ký giả trong phòng đã chen lấn không ít người. Mọi người đều đang chờ mong loại này thời điểm then chốt. Tuổi trẻ Trần Phú Hào hiện thân. Thịnh thế tập đoàn nhân viên công tác nhìn xem đều trận địa sẵn sàng. Chờ đợi bên trong rốt cục có một tia bạo động. Gian phòng tới gần bên trong. Nơi hẻo lánh cánh cửa kia tại thời gian ước định điểm rốt cục mờ. Màu xám âu phục. Ngắn gọn lưu loát kiểu tóc, thẳng tắp thân hình, thời đại này hấp dẫn người ta nhất chú mục tuổi trẻ xí nghiệp gia. Hắn vừa xuất hiện, chính là ở đây tất cả mọi người tiêu điểm, cái ghế xê dịch thanh âm, máy ảnh đè xuống cửa chớp thanh âm, cô gái trẻ tuổi mà che miệng nho nhỏ tiếng kinh hô cùng kích động. Hắn chỉ dùng một cái khuôn mặt tươi cười. Liền để căn này nguyên bản yên lặng phòng náo nhiệt, tại pudding cùng bốn nhà quốc hữu cửa hàng tập trung giằng co trong mấy ngày này. Vị này tại cả nước đều nổi lên qua gió lốc tuổi trẻ phú hào một mặt chưa lộ. Mọi người đều đang suy đoán, đối mặt trọng đại như thế khảo nghiệm cùng khiêu chiến, đối mặt bốn cái kinh nghiệm cùng trải qua đều phong phú bốn cái lão hồ ly. Mới ra đời. Trần Tử Nhĩ sẽ như thế nào phản ứng? Các loại suy đoán đều có, nhưng bây giờ đáp án công bố, Trần Tử Nhĩ không chỉ là quần áo vừa vặn sạch sẽ, tinh thần diện mạo càng là không có vấn đề, không nói hồng quang đầy mặt, nhưng tối thiểu nhìn xem rất sung mãn, một nhóm một rừng ở giữa tăng thêm thành công nam nhân mị lực. Hoan nghênh các vị phóng viên bằng hữu. Để mọi người đợi lâu, ta là Trần Tử Nhĩ, mở màn tận lực giản lược. Hắn không thích lề mà lề mề vì lẽ đó cũng không có gì, hoan nghênh thịnh thế tập đoàn chủ tịch. Trần Tử Nhĩ, loại hình lời nói khách sáo. Hắn liền đứng lên góc trên bên phải bục giảng trực tiếp bắt đầu nói. Đầu tiên cảm tạ mọi người những ngày này đối pudding các hạng tình huống đưa tin. Cảm tạ mọi người đối pudding chú ý cùng quan tâm. Tạ ơn, hôm nay thịnh thế tập đoàn dưới cờ công ty con pudding cửa hàng giá rẻ ở đây tổ chức buổi. Họp báo, nguyên do tất cả mọi người rõ ràng. Ta đồng dạng đều là có cái gì thì nói cái đó. Bởi vì không có gì không thể nói. Vì lẽ đó cụ thể nguyên do tự nhiên là bởi vì pudding cùng bốn nước lớn có cửa hàng ở giữa thị. Trường cạnh tranh hành vi, ta tại công ty nội bộ cùng ta cao quản liền nói. Pudding hoan nghênh cạnh tranh, ôm cạnh tranh, không e ngại cạnh tranh. Cạnh tranh có thể xúc tiến công ty tích cực hướng lên sức mạnh. Đương nhiên ta chỉ là đang lúc, hợp pháp cạnh tranh thủ đoạn. Cái này chúng ta tương đối ăn thiệt thòi, bởi vì mắng chửi người nó không phạm pháp. Vì lẽ đó người ta tải trên TV mắng ngươi hai câu. Ngươi thật đúng là khó mà nói người khác phạm pháp. Các phóng viên nghe xong, tất cả đều cười ha ha. Mà đứng ở bên cạnh Sử Ương Thanh mặt tối sầm. Quả nhiên, chuẩn bị cho người này bản thảo là không có tác dụng gì. Phía trước còn rất tốt. Lúc này mới vài câu a, bỗng nhiên liền bắt đầu mình lâm chàng phát huy. Mà lại nhìn Trần Tử Nhĩ, hắn cũng rất vui vẻ, đang cười, đương nhiên, ta hôm nay ở đây sẽ không đi mắng chửi người. Ta hôm nay muốn cho mọi người giảng một chút, pudding những chuyện kia, chúng ta vì cái gì có thể hạ giá. Vì cái gì chi phí so đồng hành nghiệp giả muốn thấp? Vì cái gì chúng ta bán ra sinh tươi thực phẩm thật rất mới mẻ? Nguyên nhân đương nhiên là có rất nhiều, không riêng là ta một người công lao, cũng có chúng ta phân công ty giám đốc khoa học quản lý. Nhưng ta hôm nay ở đây chỉ nói một cái nhân tố. Tin tức, Trần Tử Nhĩ sẽ không ngơ ngác làm việc. Trên thực tế, trận này buổi họp báo đã có Trung Hải đài truyền hình hiện trường trực tiếp đi ra. Pudding cửa hàng rất nhiều, nhưng xác thực làm không được mỗi gia môn cửa hàng đều phối hữu một đài TV. Chỉ có thẳng doanh bộ phận còn có mới mở thiết lập Pudding thương siêu có TV. Chính là chạng vạng tối tan tầm về nhà, đói bụng mua đồ ăn giờ cao điểm. Tại Pudding thương siêu lớn TV lên, hắn xuất hiện. Tại bộ phận cửa hàng trong TV, hắn cũng xuất hiện, mọi người đối với hắn cũng không lạ lẫm. Đây chính là Trần Tử Nhĩ, cả nước nhiều nhất xiên sinh viên. Thế là, mỗi một đài trước máy truyền hình tụ tập người chậm rãi trở nên nhiều. Ngoặc kép, Pudding một mực tại đầu tư thăng cấp cửa hàng của mình tin tức hệ thống. Bởi vì ta biết rõ một dãy nhà cửa hàng giá rẻ đối với tin tức ỉ lại. Tin tức dẫn hướng đặt hàng, nếu có ai tại Pudding làm qua kiêm chức liền biết, đặt hàng là một tuyến nhân viên trọng yếu nhất làm việc. Đặt hàng quá nhiều liền sẽ sinh ra hàng ế, đặt hàng quá ít thì sẽ dẫn đến thiếu hàng. Bởi vậy đặt hàng độ chính xác cao thấp là mỗi một nhà cửa hàng bao quát thẳng doanh cửa hàng cùng gia nhập liên minh cửa hàng công. Trạng trọng yếu nhất một vòng. Tầm quan trọng của nó không chỉ có như thế, đối với chúng ta hậu cần cùng phối đưa hệ thống đến nói. Thường ngày đặt hàng độ chính xác cao thấp đồng thời chi phối sinh sản cùng phối tặng thành bài. Có thể chỗ khó ở chỗ, chúng ta như thế nào đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho một tuyến ngàn vạn nhân viên. Dạng này quản lý làm không tốt chính là tai nạn, vì lẽ đó theo ngày đầu tiên bắt đầu. Pudding ngay tại kiến thiết cửa hàng tin tức hệ thống, càng thêm chuyên nghiệp danh từ ta không đi cho các vị giảng thuật. Ta chỉ cấp mọi người nói một tổ số liệu. Năm 1997, Pudding vừa mới bắt đầu đi vào quỹ đạo, chúng ta liền cầm lấy ít ỏi lợi nhuận mua vào máy tính. Lần thứ nhất bắt đầu cùng số liệu liên hệ. Năm 1998, Pudding đơn giản quy mô. Năm đó chúng ta đầu nhập 300 vạn nguyên xây dựng giản dị đời thứ nhất cửa hàng tin tức hệ thống. Năm 1999, Pudding ở trên đây đầu tư tăng lên gấp 6 lần. Chúng ta bỏ ra 18 triệu nguyên thăng cấp đến đời thứ hai cửa hàng tin tức hệ thống. Trần Tử Nhĩ, đôi ông kính nói, vì lẽ đó mọi người nghi hoặc. Vì cái gì Pudding tại mấy tháng này bên trong bắt đầu chậm rãi xuống giá? Rất nhiều người phỏng đoán ra các loại lý do, nhưng ta hôm nay muốn nói cho mọi người chân chính lý do. Đó là bởi vì bộ này hệ thống bắt đầu phát huy tác dụng. Nó đem Pudding lúc đầu đặt hàng độ chính xác từ 58% lập tức tăng lên tới 72%. Pudding tất cả khâu chi phí tùy theo trên phạm vi lớn giảm xuống. Bên cạnh hắn là có màn ảnh. Hắn nói tất cả đều là có đồ có chứng cớ, mà thông qua camera đi ra hình tượng cùng thanh âm bắn ra đến TV lên. Lại tiến vào mọi người đại não. Bị Pudding chỗ đặc thù hấp dẫn người càng đến càng nhiều. Diễn thuyết cũng phải có kỹ xảo. Trần Tử Nhĩ biết mình nói một trận. Có ít người khả năng hoàn toàn không cách nào minh bạch đồ vật. Vì lẽ đó tức thời tăng thêm một chút, lệch tuyệt đối. Lại càng dễ bị các phóng viên chú ý. Nói ngắn gọn, Pudding chi phí khống chế so mỗi một cái đối thủ đều ưu tú. Hiện tại có một loại thanh âm đang giảng. Pudding hiện tại hạ giá là lỗ vốn. Trần Tử Nhĩ là tải cầm mình 50 ước đi đến lớp. Điền xong. Cũng liền xong, trên thực tế ta có thể phi thường khẳng định nói cho mọi người. Pudding một mực tại lợi nhuận, còn mấy vị khác đồng hành ai khó chịu ai biết. Có một cái danh từ mới, Tất cả mọi người đang nhấm nuốt. Cửa hàng tin tức hệ thống. Đây là cái gì? Trần Tử Nhĩ lần thứ nhất tại chuyện này sau khi phát sinh phát ra âm thanh. Mà một phát âm thanh chính là lấy pudding y nguyên lợi nhuận, cao tư thái hô lên đối thắng lợi. Khát vọng, có lẽ không phải mỗi người đều sẽ tin tưởng hắn nói lời. Nhưng đừng nóng vội, quan phương đài truyền hình quay được video ngay tại phía sau chờ lấy lên đâu. Mà muốn nói thương nghiệp cơ mật, cái kia cũng không đến mức. Cửa hàng tin tức hệ thống cái đồ chơi này cũng không phải gì đó khá là ghê gớm đồ vật. Về sau hơi chứ danh cửa hàng giá rẻ nhãn hiệu cũng đều có. Nhưng tựa như hắn ngay từ đầu nói, pudding thành công chẳng lẽ liền dựa vào một cái đồ chơi này? Không có khả năng, ưu thế của nó khuếch trương chiến lược. Hắn xí nghiệp kinh doanh lý niệm, từng cái phương diện, mỗi một cái điểm truy cầu hoàn mỹ mới sáng tạo ra này nhà công ty hiện tại thành công. Mà tại tuyên truyền giảng giải xong cái này bộ phận chủ yếu về sau, Trần Tử Nhĩ cũng tiếp nhận đặt câu hỏi. Vấn đề thứ nhất, tự nhiên là, Trần Tổng, liên quan tới ngài nói cửa hàng tin tức hệ thống, có thể kỹ lưỡng hơn nói một chút sao? Trần Tử Nhĩ trả lời nói, ta là ít lĩnh vực chương trình mù. Cụ thể kỹ thuật ta khẳng định không có cách nào cùng ngươi nói. Thời gian cũng không cho phép, ta chỉ có thể nói cho ngươi. Chúng ta sẽ còn tiếp tục đầu nhập trọng kim tiếp tục thăng cấp. Pudding cũng không chỉ là một nhà nhập hàng bán hóa công ty. Chúng ta là có kỹ thuật hàm lượng. Kỹ thuật hàm lượng vẫn là từ mới, nhưng biểu đạt ý tứ nhưng cũng không khó hiểu. Đối đáp mẫn cảm truyền thông người làm việc tất cả đều nhanh chóng nhớ kỹ cái này rất có ý tứ từ mới. Cái thứ hai là cái hơi bén nhọn vấn đề. Một cái nữ phóng viên hỏi, Trần Đồng, ngài nói vô cùng đặc sắc, rất hài hước, cũng mở rộng mắt của chúng ta giới. Nhưng là ta muốn hỏi ngài như thế nào chứng minh liên quan tới cái gọi là đặt hàng độ chính xác. Tăng lên số liệu là chân thật đây này. Vấn đề thứ hai là, nếu bọn chúng đều là thật, ngài thật tin tưởng chỉ dựa vào một bộ này còn lộ ra đơn sơ hệ thống có thể chiến thắng bốn nước. Lớn có cửa hàng liên hợp sao? Trần Tử Nhĩ biết hiện tại đang xem hắn người rất nhiều. Nhưng hắn mình chỉ có thể nhìn thấy trước mắt một đống camera. Kỳ thật hắn càng thích đối mặt người, đem lời ống hướng bên miệng đụng đụng. Hắn nói, qua vài ngày sẽ có một bộ cùng loại phim phóng sự tính chất dài video tại trong TV phát ra. Pudding thành công nguyên nhân rất nhiều. Ta hôm nay chỉ nói một cái, mà chờ ngươi xem hết cái kia video ngươi liền sẽ phát hiện. Đừng nói có thể hay không thắng, ngươi khả năng căn bản đều không nghĩ ra được. Pudding sẽ tại sao thua? Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. P.S. Nhìn thấy tiểu phi thảm hộ pháp thưởng thật nhiều lần, chỉ riêng vạn thưởng giống như liền có 3 lần, mặt khác vụn vặt ta đều nhớ không rõ, thưởng đến ta đều không có ý tứ, chính là như thế ra mặt mỏng. Kỳ thật đêm nay có chút đau đầu, không phải bị sự tình phiền đau nhức, chính là sinh lý tính đau đầu, khả năng chạy xong bước cho gió lạnh thổi. Hy vọng ngày mai tỉnh ngủ sẽ không xảy ra bệnh cái gì. Cũng đặc biệt cảm kích gạch dưới giao trưởng môn hôm nay vạn thường. Hôm qua cùng hôm nay đều có hồi lâu không được nổi lên lão ít khen thưởng. Hạnh phúc gờ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.